Cô vợ khế ước của tổng tài. Chương 661 tác hợp một chút Thường Thiếu cùng Mạc Dung. Góc truyện audio.com. Cố Hề Hề hạ quyết tâm, lập tức đối Vân Mạc Dung nói, mấy ngày nay ta dù sao còn sinh không, có thể hay không phiền toái ngươi một chuyện. Vân Mạc Dung lập tức chính xác trả lời, đương nhiên có thể. Là cái dạng này, cựu cựu gia có cái nhà ấm trồng hoa, bên trong đều đào tạo biểu ca một ít phi thường quan trọng hoa cỏ. Cố Hề Hề cười nói, ngươi cũng biết ta thích nhất hoa lan. Có thể hay không phiền toái ngươi, từ biểu ca nhà ấm trồng hoa cho ta chọn mấy bồn hoa nhi mang về tới. Bác sĩ nói, sắp sinh trước bảo trì tâm tình vui sướng, sẽ có trợ giúp sinh sản. Vân Mạc Dung không chút nghĩ ngợi liền đáp ứng rồi, hảo ta hiện tại liền đi. À, hiện tại không vội, không vội, Cố Hề Hề xua xua tay, chạy nhanh nói nữa, biểu ca. Cũng ở chỗ này đâu, đợi chút các ngươi cùng nhau qua đi liền hảo, cũng tỉnh ngươi tìm không thấy môn ở nơi nào. Cựu cựu ra phòng ở nhưng không giống như là đại trạch bên này chung quy chung cụ kiểu Trung Quốc kiến trúc, bên kia phòng ở chính là thực có chính mình đặc sắc. Người xa lạ lần đầu tiên đi thực dễ dàng đi lạc đường. Đọc phôn bộ chuyện cô vợ hợp đồng bỏ trốn của Tổng Giám Đốc tại đây. Vân Mạc Dung môi giật giật lại là cái gì đều không có nói. Chờ tư thần bọn họ nói chuyện xong, chúng ta liền cùng nhau ăn một bữa cơm. Ăn cơm ở qua đi cũng không muộn. Cố Hề Hề dặn dò một câu nói, không nóng này trở về, Hoa Nhi phải cẩn thận trông chừng nha. Minh Bạch, Vân Mạc Dung ánh mắt run rẩy, nàng giống như có điểm đọc hiểu Cố Hề Hề ý tứ. Mặc kệ nàng làm cái gì, chính mình đều sẽ không trách tội nàng. Lúc này, Doãn, tư thần từ bên ngoài bước đi tiến vào, vừa vào cửa liền cười nói, Hề Hề cữu cữu vừa mới cho ta gọi điện thoại, nói hôm nay giữa trưa không cho chúng ta ở nhà ăn, bên kia đã chuẩn bị tốt, làm chúng ta qua đi ăn cơm đâu. Mộc Nhược Na nghe nói, lập tức đứng lên, nói kia hành, các ngươi đi thôi. Ta vừa lúc cũng đến về nhà một chuyến, nghe nói ta mang thai tin tức ta ba mẹ đều cấp điên rồi, nói cái gì đều phải làm ta trở về lại kiểm tra một lần. Cố Hề Hề chỉ có thể gật đầu nói, vậy được rồi. Người tiền tam tháng nhiều cẩn thận, lại là đầu thai, đừng nơi nơi hạt khoe khoang. Đã biết, Mộc Nhược Na hướng về phía Doãn Tư Thần cùng Vân Mạc Dung vẫy vẫy tay ta đi rồi, cúi chào. Bình Sơn Thứ Lang bồi Mộc Nhược Na vui vui vẻ vẻ hồi Mộc ra đi. Cố Hề Hề đối Vân Mạc Dung cười nói, nếu như vậy xảo cữu cữu mời. Khách muốn ăn cơm, ngươi cũng đi theo cùng nhau đi. Ta đi thích hợp sao? Vân Mạc Dung cười khổ một tiếng, các ngươi chỉ là dạ yến, có Tiểu Vương đi theo thì tốt rồi, ta còn muốn đi theo qua đi sao? Tiểu Vương đoán được Cố Hề Hề tâm tư tức khắc cười nói, ngươi cùng ta chính là không giống nhau. Ta là cho Doãn gia công tác, ngươi là thiếu nãi nãi người, tự nhiên là muốn đi theo thiếu nãi nãi. Doãn Tư Thần cũng phản ứng lại đây, tức khắc nói, ân, nếu Hề Hề nói có thể, vậy ngươi liền đi theo đi thôi. Liền như vậy vui sướng quyết định xuất phát Tưởng gia đội hình. Cũng may Tưởng gia cùng Doãn gia cũng không tính xa, hơn nữa Cố Hề Hề hiện tại đi ra ngoài, đều đi không xa, đi một chút thân thích xuyến xuyến môn cũng đã là cực hạn. Cho nên Tưởng gia liền chỉnh cái gia đình liên hoan, cũng không lộng bao lớn trường hợp, chính là không nghĩ. Cấp Cố Hề Hề mang đến áp lực, đại gia hơi nghỉ ngơi một chút liền chờ xuất phát, sát hướng về phía Tưởng gia. Tưởng Giật Hải nhìn đến Vân Mạc Dung cũng đi theo cùng nhau tới, khóe miệng nhịn không được hiện lên một mặt ý cười. Cố Hề Hề nhìn đến Tưởng Giật Hải khóe miệng ý cười, liền biết chính mình làm đúng rồi. Cũng hảo, bọn họ nếu như vậy xứng đôi kia liền hảo hảo làm cho bọn họ tiếp xúc sao? Vân Mạc Dung cũng thấy được Tưởng Giật Hải khóe miệng ý cười, chỉ là nàng làm bộ không thấy được bộ dáng. Nhìn đến lại có thể như thế nào, chính mình hiện tại thân phận nơi nào xứng đôi, nếu là chính mình trước kia thân phận còn kém không nhiều lắm. Đáng tiếc chính mình trước kia liền thương quá hắn một lần. Lúc này đây chính mình sao lại có thể như vậy ích kỷ. Vân Mạc Dung thực mau rời đi khai tầm, mắt làm bộ cái gì đều không có phát hiện, đoàn xe thực mau liền ở Tưởng gia đại môn rừng. Cố Hề Hề vừa xuống xe liền thấy được quản gia cười tủm tỉm ở cửa chờ đón. Doãn Tư Thần tự mình đỡ Cố Hề Hề xuống xe. Cố Hề Hề kéo Doãn Tư Thần cánh tay đối quản gia nói, cậu mợ hôm nay đây là chuẩn bị cái gì ăn ngon, còn riêng gọi điện thoại tới kêu. Quản gia cười tủm tỉm nói, hôm nay cái này nhật tử sắp thật là có điểm đặc thù a, hôm nay chuẩn bị nhưng đều là biểu thiếu gia cùng biểu thiếu nãi nãi thích nhất. Cố Hề Hề tức khắc cười, quay đầu nhìn những người khác nói, hôm nay rốt cuộc là ngày mấy a? Những người khác sôi nổi lắc đầu. Tưởng Giật Hải cũng là vẻ mặt khó hiểu, ta cũng không biết a, chẳng lẽ là trước tiên chúc mừng một chút ăn Tết. Vân Mạc Dung không nhịn xuống, phụt một tiếng bật cười, nói. Khẽ với Cố Hề Hề giải thích nói, hôm nay cuộc sống này, kỳ thật nói đại cũng đại, nói tiểu cũng tiểu. đại bộ phận người đều sẽ không qua cái này ngày hội. Tháng chạp 16 thật là cái ngày hội, bất qua cái này ngày hội quá tiểu thế cho nên đại bộ phận mọi người đều không phải rất rõ ràng. Cái này ngày hội kêu ê răng tiết cũng chính là chúng ta tục xưng bữa ăn ngon. Ở cổ đại thời điểm, sinh hoạt tiêu chuẩn đều là man thấp, bởi vậy tại đây một ngày, mặc kệ trong nhà có phải hay không có tiền, đều sẽ nho nhỏ khao chính mình một chút. Tháng chạp 16 nha ngày rỗ, là một năm bên trong cuối cùng một cái nha tế. Cho nên, cũng mang theo mặt khác ngụ ý cho đến ngày nay, bởi vì đại gia sinh hoạt tiêu chuẩn đều hảo rất nhiều, bởi vậy bình thường sinh hoạt cũng đều thực hảo, cái này ngày hội cũng liền dần dần làm. Nhạt dần dần dung hợp tới rồi bình thường sinh hoạt hàng ngày bên trong. Vân Mạc Dung thấp giọng giải thích chỉ có chung quanh vài người nghe được đến. Nhưng mà Vân Mạc Dung giải thích lại làm ở đây không ít người đối nàng nháy mắt lau mắt mà nhìn. Như thế hẻo lánh tri thức đều biết người này tri thức dự trữ quả thực là đáng sợ. Cố Hề Hề nhưng thật ra ẩn ẩn nhớ rõ có cái này ê răng tế sự tình, biết đến lại không bằng Vân Mạc Dung kỹ càng tỉ mỉ. Này rộng lượng tri thức dự trữ, trừ bỏ Vân Nhạ ở ngoài, chỉ sợ là chỉ có nàng. Quản gia cũng nhịn không được nhìn nhiều Vân Mạc Dung liếc mắt một cái, dựng thẳng lên ngón cái nói, đây là ta hôm nay nghe được duy nhất một cái hiểu công việc người. Biểu thiếu nãi nãi, ngài bên người thật là nhân tài đông đúc a. Cố Hề Hề nhịn không được nói, nàng tri thức dự. Chữ ta đều là theo không kịp. Hảo, đều đừng đứng nói chuyện, đi vào lại nói. Tưởng Giật Hải cũng nhịn không được mỉm cười nhìn nhiều Vân Mạc Dung liếc mắt một cái, đối Doãn Tư Thần cùng Cố Hề Hề nói, lại không phải lần đầu tiên tới cửa, đừng cùng cái khách nhân dường như còn phải làm người thỉnh. Doãn Tư Thần cùng Cố Hề Hề đồng thời phá lên cười, vài người chậm rãi hướng tới bên trong đi vào. Vừa mới đi tới cửa, liền nghe được trong môn truyền đến một trận hoan thanh tiếu ngữ. Cố Hề Hề cười nói, nha, trong nhà đây là còn có khách nhân. Xem ra đúng vậy, Doãn Tư Thần trả lời nói, mợ vốn dĩ chính là cái thích náo nhiệt người. Đại gia vào cửa, Cố Hề Hề đi ở phía trước, vừa mới thay đổi giày, liền nhìn đến vài người đón đi lên. Tưởng phu nhân kéo một cái không quen biết nữ hài tử hướng tới chính mình. Đã đi tới, Cố Hề Hề lập tức chào hỏi, mợ có ăn ngon còn nghĩ ta, lòng ta đều phải cảm động đã chết. Tưởng phu nhân cười ha hả trả lời nói, đó là ta nếu là không nghĩ ngươi, phòng trừng liền phải bị lão phu nhân nhắc mãi đã chết. Tới, giới thiệu các ngươi nhận thức một chút, đây là ta bằng hữu gia nữ nhi kêu Diệp Hách, năm nay 24 tuổi, vừa mới lưu học trở về. Diệp Hách, cái này nữ hài tử tới mục đích tựa hồ không phải như vậy đơn thuần a. Cố Hề Hề nhịn không được nhìn nhiều liếc mắt một cái Diệp Hách, lại nhìn thoáng qua Tưởng Giật Hải, quay đầu lại nhìn thoáng qua Vân Mạc Dung. Diệp Hách khiêm tốn chào hỏi, Doãn thiếu nãi nãi hảo, đại gia hảo. Tưởng Giật Hải ánh mắt hơi đổi, lại cũng không có biểu hiện ra khác. Vân Mạc Dung vẻ mặt thản nhiên, hoàn toàn không thèm để ý Cố Hề Hề lập tức. Trả lời nói, ngươi hảo, nhận thức ngươi thật cao hứng. Diệp Hách thẹn thùng gật gật đầu, quay đầu nhìn về phía Tưởng Giật Hải thời điểm, đáy mắt nhu mộ như thế nào đều che lấp không được. Nhìn đến nàng cái này biểu tình, Cố Hề Hề còn có cái gì là không hiểu. Cái này nữ hài, đại khái chính là mợ tính toán giới thiệu cho Tưởng Giật Hải đi. Thật là quá không khéo, chính mình còn nghĩ tác hợp Vân Mạc Dung cùng Tưởng Giật Hải. Tính tĩnh xem này biến đi, mặc kệ Tưởng Giật Hải lựa chọn ai, chính mình đều sẽ đưa lên chúc phúc. Tưởng phu nhân tiếp đón Cố Hề Hề, Doãn Tư Thần tới nhà ăn dùng cơm. Tưởng tiên sinh cũng từ thang lầu trên dưới tới, nhìn đến Doãn Tư Thần cùng Cố Hề Hề tức khắc cười nói, muốn cho các ngươi tới trong nhà ăn bữa cơm, thật là không dễ dàng a. Doãn Tư Thần cười khổ, cữu cữu, ngươi cũng biết ta. Hiện tại nơi nào có thời gian, huống hồ, Hề Hề một người ra cửa ta cũng không yên tâm. Liền biết ngươi sẽ nói như vậy cho nên mới chờ ngươi có rảnh thời điểm kêu các ngươi hai vợ chồng cùng nhau tới. Tưởng tiên sinh cười mắng nói, bác sĩ đều nói, khoảng cách chân chính sinh sản còn có đoạn nhật tử, ngươi liền khẩn trương thành như vậy. Hải tử sinh ra thời điểm, ngươi không còn phải khẩn trương chết a. Cữu cữu, đừng nói nữa, ta hiện tại đã đủ khẩn trương. Doãn Tư Thần khó được thành thật một hồi, ta mấy ngày nay mỗi ngày đều nghe Hề Hề động tĩnh, nàng phiên cái thân ta đều biết. Ta chính là sợ nàng không thoải mái chính mình còn không biết. Tưởng phu nhân đều nhịn không được cười phun, người đứa nhỏ này, nàng khó chịu không khó chịu chính mình không biết, ngươi chính là quan tâm sẽ bị loạn. Tưởng phu nhân cũng giáo, dục Doãn Tư Thần, Cố Hề Hề quay đầu nhìn Doãn Tư Thần, nghe thấy được không có. Không cần như vậy khẩn trương, làm cho ta đều đi theo khẩn trương đi lên. Vài người nói cười cười vào nhà ăn, phân chủ khách ngồi xuống. Cố Hề Hề nhìn đến Vân Mạc Dung vẫn luôn đứng ở bên ngoài cũng không có lại đây, tức khắc đối Vân Mạc Dung nói, Mạc tha cho ngươi cũng ngồi xuống. Tưởng Giật Hải lập tức nói, Vân tiểu thư thỉnh. Tưởng Giật Hải chủ động cấp Vân Mạc Dung kéo ra ghế dựa tha thiết nhìn nàng. Cố Hề Hề đối Tưởng tiên sinh Tưởng phu nhân nói, xem ta này trí nhớ ta đều quên cho các ngươi giới thiệu. Vị này chính là Vân Mạc Dung, là ta nhà mẹ đẻ người. Riêng lại đây cho ta hỗ trợ, Tưởng tiên sinh cùng Tưởng phu nhân bừng tỉnh đại ngộ, lập tức thỉnh Vân Mạc Dung nhập tòa. Vân Mạc Dung không nghĩ tới Cố Hề Hề sẽ đột nhiên. Như vậy giới thiệu nàng nhiều ít có điểm không thích ứng. Nàng vốn là muốn cự tuyệt, chính là nàng nghe được Cố Hề Hề giới thiệu nàng nói là nhà mẹ đẻ người thời điểm, nàng liền biết nàng không thể cự tuyệt. Cự tuyệt chính là rơi xuống Cố Hề Hề mặt mũi. Vân Mạc Dung vì thế thong dong hào phóng ngồi xuống, cảm ơn. Vân Mạc Dung ngồi ở Cố Hề Hề bên tay trái, Vân Mạc Dung bên tay trái chính là Tưởng Giật Hải bên tay trái là Diệp Hách tiếp theo vị chính là Tưởng phu nhân. Cách chương.